Tìm thấy sự thật, chương 11:11, đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông ở nhà Tí Nam vang lên. Mẹ Tí Nam ra mở cửa. Mở cửa ra, cô thấy một người con gái tóc đen buông dài, khuôn mặt xinh như vẫn tỏ lạnh lùng với một chút lo lắng, nhẹ trên tay còn cầm trái cây. Thấy thế, mẹ Tí Nam hỏi trong vui vẻ, cô đến tìm ai thế, cửa tiệm chưa mở đâu? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, con đến tìm Tí Nam. Mẹ Tí Nam niềm nở, vậy con ngồi đây chờ chút nha, con tên là gì? Tiếng nói ngập ngừng, con tên Ngọc Mây. Mẹ Tí Nam đi chạy lên kêu con trai thì Tí Nam đã bước xuống với thân hình cường tráng, chỉ mặc mỗi quần, vừa nhắm mắt vương vừa nói. Mẹ sáng nay ăn gì vậy? Người mẹ ngơ ngác, còn Ngọc Mây thì bình thường. Tí Nam vừa mới mắt ra thấy Ngọc Mây ngồi đó với vẻ mặt lạnh như băng. Thấy ngại nên anh chạy lên lầu mặc đồ rồi bước xuống nói với giọng e ngại. Cô tới ăn cơm à? Ngọc Mây lấy trong túi ra dụng cụ y tế. Tôi để xử lý vết thương cho anh. Tí Nam gãi đầu, tỏ ra mình ổn. Không sao đâu, tôi ổn mà rất khỏe. Mẹ của Tí Nam chạy lên nói, nếu con bị thương cứ để cô ấy làm cho con đi, mẹ lên lầu phơi quần áo đây, cứ tự nhiên. Tí Nam che mặt bất lực, mẹ của Tí Nam lên lầu lén lút nhìn xuống. Ngọc Mây lấy từ dụng cụ đặt lên bàn rồi nhìn Tí Nam nói, cởi áo ra đi. Tí Nam hoảng hốt nhìn Ngọc Mây nói giọng run, cởi áo ra thiệt à? Ngọc Mây chống cằm nhìn, tôi không thấy vết thương làm sao tha thuốc. Tí Nam cười rồi cởi áo ra. Ngọc Mây thấy trên vai tàn vết chảy xước xuống, cánh tay lại băng bó sơ qua. Ngọc Mây thổi vết thương, Tí Nam rung cả người, mặt đỏ bừng bừng. Còn Ngọc Mây vẫn chăm chú lau và băng bó vết thương một thời gian, cuối cùng cũng xong. Ngọc Mây thu dọn còn Tí Nam mặc áo vào. Khi thấy Ngọc Mây sắp về thì mẹ của Tí Nam liền chạy xuống. Con là bạn gái của trai cô à? Tí Nam liền ra dấu hiệu không phải. Ngọc Mây liền đáp, chúng con gặp nhau ở buổi xem mắt. Mẹ Tí Nam đập tay cái bóp rồi mắt sáng như đàn xe ô tô. Con là con của cô Liễu sao? Ngọc Mây cười gật đầu nhẹ. Mẹ Tí Nam vui vẻ, vậy hai đứa đã tiến triển đến đâu rồi? Tí Nam lật đật đẩy mẹ vào phòng bếp rồi quay đầu về hướng Ngọc Mây. Cảm ơn cô đã giúp tôi băng bó. Ngọc Mây cười nhẹ rồi cầm dụng cụ. Con chào cô, con về. Mẹ Tí Nam gật đầu cười. Thế là Ngọc Mây đi đến trụ sở, còn Tí Nam vừa thay quần áo vừa bị người mẹ hỏi thăm về Ngọc Mây. Mẹ thấy con bé dễ thương như vậy, sao con không mau nhanh nhanh cua ẩm con dâu về cho mẹ đi, các thằng này. Tí Nam ôm đầu. Mẹ ơi, là mẹ tình cảm đâu, thế nào nói như mua đồ ngoài chợ được, mẹ cứ hỏi hoài thì con trễ giờ làm mất. Tí Nam liền mang giày rồi phóng xe đi, để lại người mẹ lắc đầu ngao ngán. Ngọc Mây đang trong phòng làm việc thì Nguyệt Ánh hấp tấp chạy vào. Chị bên căn nhà tọa lạc tại số 37 có án mạng. Mỗi lần thấy Nguyệt Ánh hấp tấp là biết có chuyện nên Ngọc Mây đã chuẩn bị xong. Đi thôi, vào khu vực niêm phong liền gặp tổ pháp chứng. Ngọc Mây cũng vào việc, hiện trường có một xác đàn ông. Ngọc Mây đo nhiệt độ và chạm vào thi thể coi có như thế thương nào khác không. Khi làm xong cô đứng dậy nhìn xung quanh liên kêu Nguyệt Ánh. Em coi xung quanh đây, lấy lời khai của người sống khu vực này cho chị. Nguyệt Ánh gật đầu đi ra ngoài. Ngọc Mây suy nghĩ thì có người lên tiếng. Định phán án nữa hay sao mà chăm chú thế? Ngọc Mây quay qua nhìn thì ra người đợi đã trở về. Cách chương.